Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 582, hỗn chiến. Canh 4, cầu tự động đặt mua a. Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Viêm Bắc trong tay 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù đã toàn bộ sử dụng hết. Đồng thời theo nữ tử áo đen bọn người cái kia bên trong đạt được 1 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch cũng đều bị Viêm Bắc cho nuốt vào. 100 triệu năng lượng điểm, trọn vẹn dùng xong 50 triệu, toàn bộ đều phục chế thành tiểu na di truyền tống lệnh phù. Đang chạy giữa đường, đại nhân, đầu kia xúc sinh lại đuổi theo tới. Hoàng Vũ vội vàng nhắc nhở, con xúc sinh chết tiệt, đều đã đuổi chúng ta thời gian dài như vậy, lại còn truy, không phải liền là trước đó làm thịt mấy trăm điều tiểu xa. Cần phải dạng này liêu mạng. Viêm Bắc rất khó chịu nói. Nắm chặt, Viêm Bắc nhắc nhở một câu, đem trong tay tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát. Màu ngà sữa linh quang, lần nữa đem 3 người bọn họ bao phủ lại, theo biến mất tại chỗ không thấy. Hỗn đàn, có bản lĩnh các ngươi cho bổn tọa đứng lại. Ánh sáng lóe lên, siêu cấp cự mãng theo trong hư không đi ra. Nhìn thấy Viêm Bắc lại biến mất, tức hổn hển gầm thét lên. Nhưng Viêm Bắc các loại người cũng đã đi, các ngươi là trốn không thoát. Bổn tọa thề, liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem 3 người các ngươi một miệng nuốt. Cự mãng giận dữ hét, phun ra một đạo băng hơi thở, ngưng luyện thành một cái truyền tống trận. Cùng lúc trước so sánh, cự mãng khí tức trên thân vô cùng suy yếu, liên tục vận dụng bản nguyên chi lực, thôi động truyền tống trận, đuổi Viêm Bắc thời gian dài như vậy, nó cũng không chịu đựng nổi a. Cũng đến sơn cùng thủy tận thời điểm, tùy thời đều có thể đèn cạn dầu. Quang mang lóe lên, cự mãng cái kia thân thể khổng lồ, lần nữa theo biến mất tại chỗ không thấy. Một tòa cự đại bên trong vùng bình nguyên, mấy vạn người cùng một chỗ điên cuồng chém giết lấy. Hết thảy có 2 đám người lập tức, một đợt toàn bộ mặc lấy y phục dạ hành, mặt khác một đợt nhân mã, toàn bộ mặc áo bào đen, tay cầm hắc ma tháp, duy nhất giống nhau địa phương. 2 đám người lập tức, chỉ lộ ra 2 con mắt, thì liền đế cơ, thánh nữ đều tại, điên cuồng chém giết mê muội người trong lầu. 2 tôn thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, trong chiến trường tâm điên cuồng chém giết lấy, lấy 2 người bọn hắn người làm trung tâm, phương viên đếm trong vòng 10 thước, không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần, hình thành một đạo cự đại chân không khu vực, kinh khủng vũ kỹ, theo 2 người bọn hắn trong tay của người, liên tiếp thi triển đi ra, hướng về đối phương đánh tới. Cái khác chiến đoàn cũng giống như vậy, đế cơ cùng thánh nữ phân biệt chém giết mê muội trong lầu người. Tổng thể mà nói, vẫn là Vọng Thiên Các bên này chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Ngay lúc này, không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, Viêm Bắc 3 người theo tầng trời thấp rơi trên mặt đất. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào đế cơ bên người, đế cơ cũng là mộng dựng lên. Nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện 3 người, giống như là người của mình. 3 người bọn họ đều mặc lấy phía bên mình y phục. Còn có hắc kim thánh giới, thân phận không sai, các ngươi là ai? Làm sao lại theo trong không gian truyền tống tới? Mộng so qua về sau, đế cơ nhất trưởng đem ma lâu bên trong cường giả bổ ra. Mặt lạnh lấy hỏi, Viêm Bắc cũng khó giải. Bị đầu kia xúc sinh một đường truy sát, vậy mà chạy tới đế cơ yêu nữ này nơi này. Theo tình huống trước mắt đến xem, Vọng Thiên Các giống như ngay tại vây giết ma người trong lầu. Đại tiểu thư, chúng ta mới vừa từ Thanh Long chân nhân tàng bảo chi địa trở về. Viêm Bắc kế thượng tâm đầu nói, làm sao chỉ có các ngươi 3 người? Vật tới tay sao? Đế cơ hỏi lần nữa. Đã tới tay, bất quá lại phát sinh một chút biến cố. Đại nhân bọn họ vì đoạn hậu, để cho chúng ta đem đồ vật mang ra, bị một đầu thiên thú giết đi. Vừa vặn trong tay chúng ta có hai tấm tiểu na di truyền tống lệnh phù, mới từ nó truy sát phía dưới trốn thoát. Không tốt, đầu kia xúc sinh lại đuổi tới. Viêm Bắc biến sắc, ha ha, ba cái thối chuột các ngươi không là ưa thích trốn sao? Làm sao không trốn rồi? Không chút kiêng kỵ tiếng cười to theo trong không gian vang lên, theo sát lấy, cự mãng cái kia mấy trăm trượng lớn khủng bố thân thể theo trong không gian truyền tống đi ra. Mấy trăm tên quỷ xui xẻo bị thân thể của nó đè ép, trực tiếp nghiền thành bánh thịt. Ồ, vậy mà để bổn tọa tìm tới nơi ở của các ngươi. Rất tốt, các ngươi đồ sát bổn tọa đồ tử đồ tôn sự tình. Vừa vặn bắt bọn hắn khai đao. Cự mãng sát khí ngút trời nói. Sau một khắc, kinh khủng đuôi rắn cuốn một cái, nện ở chung quanh mấy trăm tên vọng thiên các cùng ma lâu bên trong trên thân thể người. Phàm là bị ma sát đến một chút da người, chết không thể chết lại. Há miệng một nuốt, lại có mấy trăm người bị hắn nuốt xuống. Địa kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh cường giả. Tại đầu này siêu cấp cự mãng trước mặt, tựa như là vừa vặn học sẽ bước đi tiểu bằng hữu một dạng, bị làm thành bữa trưa ăn. Thống khoái, bổn tọa rất lâu không có ăn thống khoái như vậy. Cự mãng đắc ý cười to nói, cũng không lo được Viêm Bắc cái kia ba cái con chuột nhỏ. Vọt thẳng tiến vào người của song phương trong đám. Người ở nơi nào nhiều thì đi nơi nào, đi tới chỗ nào ăn ở đâu, thì ngắn ngủi này vài phút bên trong liền có mấy ngàn danh nhân mã bị nó ăn. Nó là quái vật gì? Đế Cơ ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, không dám tin nói ra. Nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên cũng bị đầu này cự mãng cho hù dọa mất mật. Chúng ta cũng không biết nó là từ nơi đó xuất hiện. Nó thì xoát một chút, theo Thanh Long chân nhân bảo tàng phía dưới nhảy ra ngoài. Viêm Bắc hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ. 60 triệu năng lượng điểm, cứ như vậy bị con xúc sinh này trắng trắng chà đạp. Xoát, xoát, tên kia thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, cùng thánh nữ ngay đầu tiên, chạy tới nơi này. Đại tiểu thư, thánh nữ đại nhân, con xúc sinh này phẩm giai cần phải đạt đến thiên giai hạ phẩm. Thực lực siêu việt thiên kiếp cảnh, đơn dựa vào chúng ta chút thực lực ấy, căn bản là không có cách đưa nó cầm xuống. Bất quá cái này đầu thiên thú tới ngược lại tốt, đối với chúng ta mà nói, có thể nói là đưa than khi có tuyết. Ta muốn những lão gia hỏa kia hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cái này thiên kiếp cảnh đỉnh phong lão giả nói ra. Ngươi nói đúng, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Đúng là chúng ta cần có. Chỉ cần có thể đưa nó cầm xuống, coi như nỗ lực một chút đại giới cũng đáng. Thánh nữ, ngươi thấy thế nào? Đế Cơ nói, ta không ý kiến. Thánh nữ sắc mặt bình tĩnh. Tốt, đã ngươi cũng đồng ý, vậy ta xin mời trong các cường giả tới. Đế Cơ gật gật đầu, theo trong nạp giới tay lấy ra hỏa hồng sắc nguyên phù. Nguyên phù mới vừa xuất hiện, liền tản ra to lớn uy áp. Đi, Đế Cơ mềm mại quát một tiếng. Nguyên phù trên không trung vỡ tan, hình thành một tòa cự đại xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Đại tiểu thư, ngươi gọi lão phu đến đây, không biết có chuyện gì? Đang khi nói chuyện công phu, một vị áo bào xanh lão giả theo bên trong truyền tống trận đi ra, chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều cho người ta một loại cảm giác cường hãn. Là hắn, lại là hắn, hắn cũng là vọng thiên các bên trong người. Viêm Bắc trong nội tâm rung động thầm nghĩ, đồng thời may mắn che mặt, không phải vậy bị hắn nhận ra, có thể liền phiền toái. Thủy lão, con xúc sinh này thì đã làm phiền ngươi. Đế Cơ chỉ cự mãng nói ra. Ồ, lại là Thanh Long đầu này tiểu xa.